Dị giới chi nông gia ký sự. Chương 83, nhận ra. Góc truyện audio.com. Trưởng quầy Lưu nghe, suýt nữa thì không đứng nổi. Phương Chí Viễn tay mắt lanh lẹ đỡ ông. Lúc cuối người còn nghe trưởng quầy Lưu nói. Sao có thể thế được, sao ta lại nhận được tin như vậy, nhưng giọng nhỏ đến như không nói gì. Nếu không phải là lực áp trên tay vừa rồi, Phương Chí Viễn còn tưởng mình nghe nhầm. Lưu Trang cũng không nói gì nữa. Trưởng quầy Lưu có lẽ biết mình thất thố. Bình phục tâm tình, cố gắng cười với Lưu Trang. Nói, cháu ạ, ông lớn tuổi rồi. Người đi cùng ông nhiều lắm. Giờ cũng không nhớ ngay ra được. Không bằng hai đứa về trước. Chờ ông cẩn thận ngẫm lại. Nhớ ra sẽ đi tìm cháu. Lưu Trang hơi thất vọng nhưng cũng không cưỡng cầu. Đành phải để lại địa chỉ. Không nói gì nữa. Mà Phương Chí Viễn thì đã nghĩ ra trưởng quầy Lưu giống ai. Ông ta trông giống anh trai của Lưu Liễu, thậm chí cũng có vài phần giống Lưu Trang, cộng thêm mấy lời đồn nghe ở quán. Một ý tưởng lóe ra trong đầu hắn, nhìn trưởng quầy Lưu càng thêm tối nghĩa. Trên đường về, Lưu Trang vì không có được tin tức mà rầu rĩ không vui. Trong lòng Phương Chí Viễn đã khẳng định chuyện kia, hắn ngẫm nghĩ. Nói với Lưu Trang, à Trang, lát về ta lại đi tìm người hỏi thăm về ông nội xem sao. Đệ về trước nói với cữu cữu một tiếng, bảo cữu mang Sơn Chân đến cửa hàng, một lúc nữa ta sẽ về ăn cơm chiều. Lưu Trang thấy Phương Chí Viễn để bụng chuyện của cậu như vậy. Trong lòng tràn đầy ngọt ngào, bình thường cậu đều không bác bỏ yêu cầu của Phương Chí Viễn. Đáp ứng nói, được, vậy huynh chú ý chút. Đệ về trước nấu mấy món huynh thích ăn, tối nay bồi bổ cho huynh, mấy ngày này bôn ba nhiều, huynh mệt đến gầy cả rồi. Sau khi Phương Chí Viễn và Lưu Trang tách ra, hắn tìm đến quán mì vừa ăn. Nếu chủ quán biết phu lang trưởng quầy Lưu, có lẽ biết càng nhiều tin tức. Phương Chí Viễn đến quán, chỗ Trương A Ma cũng không nhiều khách, ông vẫn còn ấn tượng với Phương Chí Viễn, rót cho hắn tách trà, hỏi. Khách quan, ngươi muốn ăn gì hay vẫn mì gà như buổi sáng? Phương Chí Viễn lấy ra hai lượng bạc, đặt trên bàn, hỏi Trương A Ma, chủ quán, ta nghe nói ngươi và phu lang trưởng quầy Lưu quen nhau. Ta muốn hỏi một chút, năm đó trưởng quầy Lưu sao lại đến đây? Phu lang trước và con của ông ấy mất như thế nào? Trương A Ma nhìn bạc trên bàn, khóe miệng cong cong, nghe Phương Chí Viễn hỏi thế. Nhìn bạc, mở miệng nói, chuyện này cũng không có gì. Năm đó trưởng quầy Lưu và Ngô Nghiệp làm lính cùng chỗ. Nghe nói là Ngô Nghiệp cứu ổng một mạng. Trưởng quầy Lưu là người tốt, liền tới đây thăm gia quyến Ngô Nghiệp. Nghĩ biếu chút bạc, Ngô gia lúc ấy cha ma đã mất. Phu lang của Ngô Nghiệp cũng sinh bệnh qua đời. Chỉ còn lại đệ đệ và con trai độc nhất của Ngô Nghiệp. Chính là Ngô Nhân và Ngô Trung. Vừa nói Trương A Ma vừa cầm lấy bạc, nói tiếp với Phương Chí Viễn, buổi sáng ngươi cũng nghe vì sao trưởng quầy Lưu lấy lẽ rồi đấy. Phu lang trước và con của trưởng quầy Lưu chết như thế nào ta cũng không rõ. Chỉ biết năm đó trưởng quầy Lưu rất thương nhớ họ, nhưng Ngô Nhân có bầu, lúc đó trưởng quầy Lưu cũng chưa giàu có gì, muốn về cũng không về được, liền gửi thương nhân đi buôn cho phu lang và con một chút bạc. Hình như bạc lại bị mang về cùng với tin là phu lang và con ở quê đã chết bệnh. Mấy năm đó, trưởng quầy Lưu đau thương lắm, nhưng Ngô Nhân sinh con, lại còn Ngô Trung còn phải uống thuốc. Trưởng quầy Lưu liền bắt đầu làm buôn bán, hỏi được Trương A Ma nhiều như vậy. Trong lòng Phương Chí Viễn cũng có phỏng đoán, trưởng quầy Lưu này chắc là ông nội của Lưu Trang, trưởng phu của Lưu A Ma, là Lưu Tài đã sớm hy sinh vì đất nước. Giờ khắc này, Phương Chí Viễn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lưu A Ma. Một người già như vậy, dẫn theo Lưu Trang ra ngoài làm việc, quần áo giặt đến trắng bệch tuy sạch sẽ nhưng vẫn có chỗ vá. Mà trưởng quầy Lưu ở đây lại có vợ đẹp con xinh. Đeo vàng mang bạc, sống những ngày của người phú quý. Phương Chí Viễn chưa bao giờ khó chịu như vậy, trong lòng là cảm xúc không nói thành lời. Không biết là vì Lưu A Ma hay là vì Lưu Trang. Nhưng đối với trưởng quầy Lưu, Phương Chí Viễn chỉ có một chữ. Cha, cặn bã, loại người như ông ta không nên cưới phu lang sinh con. cựu tử nhất sinh từ chiến trường về, không nhớ đến phu lang và con trai đang đau khổ chờ đợi ở nhà mà lại đi báo ân trước. Chẳng lẽ trưởng quầy Lưu không biết phẩm tính của cha ma và huynh đệ ông ta sao? Buổi tối, Phương Chí Viễn ăn cơm xong liền ngủ sớm. Lưu Trang thấy kỳ quái, lo Phương Chí Viễn ốm, cũng theo vào phòng, sờ sờ trán Phương Chí Viễn, xác định hắn không sốt, cũng yên tâm, hỏi Phương Chí Viễn, "A Viễn, huynh làm sao thế, hàng bán được rồi?" Cứu cứu nói trưởng quầy Lưu còn cho giá gấp bội, hay là huynh có tâm sự gì nói cho đệ nghe đi. Phương Chí Viễn nhìn Lưu Trang, hắn không biết có nên nói chuyện này cho Lưu Trang không? Hắn biết trong mắt Lưu Trang và Lưu A Ma, trưởng quầy Lưu là người ông, người trượng phu tốt nhất trên đời. Nếu hắn nói ra, ngoài việc làm cho họ thương tâm thì còn có tác dụng gì? Lưu Trang thấy Phương Chí Viễn không nói gì, nhớ đến trưởng quầy Lưu, nói, ai, cũng không biết trưởng quầy Lưu có nhớ ra chỗ hạ táng ông nội không? A Viễn à, ông nội tuy mất sớm nhưng ma ma nói với đệ, ông chưa bao giờ hối hận vì đã gả cho ông nội. Phương Chí Viễn nhìn Lưu Trang, hạ quyết tâm, Lưu Tài đã chết trên chiến trường. Trưởng quầy Lưu vĩnh viễn chỉ có thể là trưởng quầy Lưu. Dù thế nào, đối với Lưu A Ma và Lưu Trang, ký ức tốt đẹp sẽ dễ chịu hơn hiện thực tàn khốc. Một đêm không nói chuyện, sáng dậy, Phương Chí Viễn điều chỉnh tâm trạng, chào Phương Tàng, lại nói với Lưu Trang là mình ra ngoài có việc, một mình đến cửa hàng Lưu Ký. Dù trưởng quầy Lưu nghĩ thế nào thì Phương Chí Viễn muốn tiên phát chế nhân. Trưởng quầy Lưu đã bồi hồi trước chỗ bọn Phương Chí Viễn ở nửa canh giờ. Vừa hạ quyết tâm muốn tìm Lưu Trang thì nhìn thấy Phương Chí Viễn. Phương Chí Viễn cũng nhìn thấy ông, vừa lúc xuống dưới nói chuyện. Phương Chí Viễn nói với trưởng quầy Lưu, trưởng quầy Lưu, ông đến tìm người sao hay là có tin của ông nội A Trang? A Trang biết nhất định rất vui. Dù sao ma ma chờ ông nội đệ ấy một đời, sống không thấy người chết không thấy xác, chờ đến tóc ma ma bạc trắng cũng không nửa câu oán hận. Trước khi đi còn nhiều lần dặn dò chúng ta nhất định phải tự mình bái tế. Ai, ma ma thật đúng là khổ một đời. Nhưng ông nói so với mấy hán tử cưới lẽ nạp thiếp kia thì ông nội A Trang toàn tâm toàn ý với ông. Vậy nên ma ma cũng không hối hận vì đã gả cho ông ấy. Trưởng quầy không phải người ngây ngô của 30 năm trước. Vừa ở nông thôn ra cái gì cũng không hiểu. Ông nghe ra ý của Phương Chí Viễn, trong lòng kinh ngạc cùng nghi hoặc, nhưng vẫn mở miệng nói. Huynh đệ Phương gia, thực ra ta là... Phương Chí Viễn nhanh chóng chặn đề tài, nói, trưởng quầy Lưu, hẹn nhau không bằng tình cờ gặp, phía trước có quán trà, chúng ta đến đó trò chuyện đi, đúng lúc ta cũng có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi, còn hy vọng trưởng quầy Lưu đừng từ chối. Trưởng quầy Lưu đang muốn biết nhiều chuyện hơn về Lưu gia. Hôm qua ông đã từ chỗ Phương Tằng biết được Phương Chí Viễn là trượng phu của Lưu Trang. Tất nhiên là có ý thân cận. Hai người ngồi trong nhã gian của quán trà, Phương Chí Viễn mở miệng nói trước, trưởng quầy Lưu, trước kia ta được nghe một câu chuyện, nhưng vẫn không lý giải được kết cục, ngài kiến thức rộng, không chừng có thể giải thích nghi hoặc cho ta. Trưởng quầy Lưu đã xác định Phương Chí Viễn biết chuyện, cũng rất muốn biết trong hồ lô của Phương Chí Viễn bán thuốc gì. Mở miệng hỏi, à, chuyện thế nào mà có thể làm khó ngươi, ta cũng muốn nghe thử xem sao. Phương Chí Viễn cười nói, trước kia có một ca nhi con nhà quan, tên là Vương Bảo Xuyến, thích một tiểu tử nông thôn là Tiết Nhân Quý, hai nhà môn không đăng hộ không đối, nhưng cha ma Vương Bảo Xuyến không khuyên được ca nhi nhà mình. Đành phải gả y cho Tiết Nhân Quý, đương nhiên, cả không có của hồi môn, cũng không được về nhà nữa, nhưng dù thế Vương Bảo Xuyến vẫn không hối hận vì đi theo Tiết Nhân Quý. Sau đó, Vương Bảo Xuyến sinh tiểu tử, Tiết Nhân Quý vì tiền đồ liền đi lính. Nói đến đây, trưởng quầy Lưu cũng hiểu. Phương Chí Viễn nói tiếp, Tiết Nhân Quý một đi không trở lại. Vương Bảo Xuyến một ca nhi chân yếu tay mềm liền ở Hàn Diêu nuôi con một mình 18 năm. Ngày ngày y đều ngóng trông Tiết Nhân Quý trở về, một nhà đoàn tụ, vì thế khổ sở mệt nhọc thế nào cũng cắn răng chịu. mà Tiết Nhân Quý thì vì dũng mãnh phi thường, được ca nhi của quốc chủ một nước nhỏ là nước Tây Hạ thích. Quốc chủ Tây Hạ chỉ có một đứa con, tuy là ca nhi nhưng ai có thể cưới y sẽ thành quốc chủ. Tiết Nhân Quý có cơ hội thăng tiến nhanh như vậy tất nhiên là đồng ý, hắn thành quốc chủ Tây Hạ. Sống đời vinh hoa phú quý, đã quên Vương Bảo Xuyến từ lâu, đáng thương Vương Bảo Xuyến một mình nuôi con, đau khổ lo cho cả nhà, đợi đến 18 năm sau, Tiết Nhân Quý rốt cuộc nhớ tới y, dẫn phu lang cưới sau tới dẫn y về tôn làm chính thất. Nhưng Vương Bảo Xuyến có thể sống 18 năm đau khổ ở Hàn Diêu lại chỉ có thể sống 18 ngày trong hoàng cung vinh hoa phú quý. Trưởng quầy Lưu, ông nói xem tại sao lại thế? Phương Chí Viễn hơi sửa câu chuyện Vương Bảo Xuyến và Tiết Nhân Quý nghe hồi ở hiện đại. Kể lại cho trưởng quầy Lưu, tuy hơi khác Lưu A Ma nhưng cũng có chỗ tương đồng. Trưởng quầy Lưu không nói ra lời. Phương Chí Viễn lại nói. Có lẽ Tiết Nhân Quý cứ không trở lại, Vương Bảo Xuyến cho rằng hắn đã chết, như vậy con có thể sống thống khoái tự tại hơn. Sự tốt đẹp của Tiết Nhân Quý vẫn mãi trong đầu Vương Bảo Xuyến. Không giống như sau này, Vương Bảo Xuyến có địa vị tôn quý, nhưng tất cả những gì y gìn giữ lại thành trò cười. Trưởng quầy Lưu, ngươi nói có đúng không? Trưởng quầy Lưu thở dài nói. Ngươi quả nhiên biết, tiểu tử Phương gia, ngươi là người thông minh. Chuyện năm đó ta cũng là bất đắc dĩ. Lúc đó ta ra chiến trường cửu tử nhất sinh, là đại ca Ngô Nghiệp cứu ta một mạng. Sau đó không lâu huynh ấy cũng chết. Trước khi chết nhờ ta chăm sóc gia quyến. Ta rời chiến trường, nghĩ gia quyến của đại ca Ngô Nghiệp ở phía nam. Đến trước xem sao rồi về tìm mama của A Trang. Nhưng cả Ngô gia chỉ còn lại đệ đệ và con của đại ca. Ta không thể không ở lại chăm sóc họ, đợi đến lúc tìm được người tin cậy thì đi. Thế nhưng sau này ta, có thể là xấu hổ không muốn nói trước mặt tiểu bối. Trưởng quầy Lưu mơ hồ một tiếng cho qua rồi nói. Sau này, vì ta ngại với đạo nghĩa nạp Ngô nhân nhưng y chỉ là lẽ. Ta vốn định về, nhưng nghe triều đình đang tra binh lính giả chết. Không cẩn thận sẽ liên lụy cả nhà, vì thế đành phải hoãn lại. Song Ngô nhân lại có bầu, sinh con xong thân thể cũng không tốt, ta chỉ có thể lại chờ. Nhưng ta nhờ thương nhân đi buôn mang bạc về cho ma ma A Trang. Nói cho họ ta còn sống, nhưng thương nhân kia lúc về liền mang bạc trả cho ta. Nói ma ma A Trang biết ta chết không bao lâu thì sinh bệnh mất. A Hòa cũng mất, ta thương tâm muốn chết. Nhưng lúc đó cũng không có nhiều bạc, lại phải nuôi con của ân nhân và phu lang lẽ, liền nghĩ mấy năm nữa sẽ về bái tế. Nhưng sau này bận rộn, ta cũng không kịp về, nhưng ta cũng lập bài vị cho bọn họ ở đây, đặt đèn trong miếu, chưa bao giờ quên họ. Phương Chí Viễn cứ thế mà lẳng lặng nhìn trưởng quầy Lưu. Không nói gì, cũng không làm gì, trưởng quầy Lưu cảm nhận được địch ý của Phương Chí Viễn với mình. Thực ra ông còn rất nhiều lý do chưa nói. Nhưng trước mặt thanh niên này ông lại không nói nổi. Phương Chí Viễn cười nhạo một tiếng, nói với trưởng quầy Lưu. Trưởng quầy Lưu, ngươi nói xong chưa đúng là lý do hay. Cái cớ đẹp, người ngoài nghe thế nào chẳng khen ngươi một câu trọng tình trọng nghĩa. Trạch tâm nhân hậu, ngươi biết cha mang ngươi đối với mama và cha A Trang như thế nào đúng không? Ngươi biết rõ một ca nhi nuôi một tiểu tử thành môn lập hộ khó thế nào đúng không? Ngươi biết mama nghe tin ngươi chết đau thương thế nào đúng không? Ngươi biết hết. Trong lòng ngươi hiểu hết nhưng ngươi vẫn vì cha ma vì huynh đệ mà từ bỏ phu lang và con mình. Ngươi không thẹn với lòng, không thẹn với ân sinh dưỡng của cha mang ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ, ai nuôi, ai chăm lo cho phu lang của ngươi, con của ngươi ngươi không nghĩ, vì ngươi không chút áy náy mà giao trách nhiệm mà ngươi nên gánh vác cho mama. Trưởng quầy Lưu còn muốn tranh cãi, Phương Chí Viễn nói tiếp, ngươi lên chiến trường, cửu tử nhất sinh rốt cuộc sống trở về, nhưng lại đi báo ân trước, báo ân thì tốt thôi, nhưng chắc ngươi cũng là người đầu tiên báo ân lại báo đến giường đệ đệ của ân nhân. Rượu say loạn tính, ta không hiểu, ngươi ở chung một chỗ với một ca nhi độc thân, trong nhà còn có phu lang và con ngươi đang chờ, có lý do gì mà ngươi lại đi uống rượu? ngươi không biết hai chữ thị hiềm viết thế nào sao? Năm đó ngươi 30 mấy tuổi? Không phải 13, 14 tuổi. Lại nói ngươi nạp thiếp, vì đạo nghĩa, ngươi có nhớ tới phu lang của ngươi đang đau khổ chờ ngươi không, càng hay là tùy tiện tìm người? Hắn đưa tin giả cho ngươi, ngươi liền tin, người ta nói cái gì ngươi liền tin cái đó. Ngươi không thể tự mình về xem sao? 20 năm trước ngươi không có bạc, không có lộ phí, ta không tin 10 năm trước ngươi còn không có bạc, ngươi từng về sao? Chẳng lẽ, mama vì ngươi lo liệu nửa đời ngươi, có 10 mấy năm tình cảm phu phu mà không đáng để ngươi tự mình về đốt nén hương? Ngươi có từng nghĩ tới hay không? Nếu bọn họ thực sự đã mất, dựa vào đức hạnh của cha ma và huynh đệ ngươi, chắc chắn bọn họ chết không người bái tế, mộ phần không ai cung phụng. Thê thảm như vậy, ngươi lại có thể thờ ơ, ta thật sự rất bội phục ngươi. Trưởng quầy Lưu, xin ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi có thể trạch tâm nhân hậu, khắp nơi chiếu cố người xa lạ nhưng lại lãnh khóc vô tình với phu lang theo mình 10 mấy năm? Với con ruột của mình như vậy chứ? Dồ, mìa, gõ chương này sướng vê, tôi ghét nhất mấy thánh phụ như trưởng quầy Lưu. Chỉ khổ người nhà thôi. Tôi thương Lưu Ama nhất chuyện. Hình như mai là ngày thành lập đoàn, ngày xưa ngày này sẽ tổ chức ăn cơm ở trường. Tôi ghét nhất ăn cơm tập thể vừa phí vừa mệt. Năm cuối còn bị bọn khốn nạn bầu làm thủ quỹ. Tôi ghét làm chuyện bao đồng. Yếu chối được mới tức. May mà có cuối năm 12, cách chương.